Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3110, Thập Thất Hoàng Tử Yến Hội. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cùng Mạc Thanh Tại trong tầng thứ 9 nói chuyện phiếm hồi lâu. Lâm Bạch lại một lần nữa đem tầng thứ 9 truy quét nhiều lần. Xác định nơi đây không có Diệp Túc Tâm khí tức sau đó. Mới không cam lòng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc tiến vào. Lâm Bạch lẻ loi một mình, không hiểu vạn độc quật, chỉ có thể xông vào. Nhưng hôm nay đi ra thời điểm, Lâm Bạch có Mạc Thanh chỉ đường, đến là hết sức dễ dàng được liền tránh đi trong vạn độc quật độc thần gia tộc nhãn tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rời đi vạn độc quật. Đi vào dứt khoát sườn núi phía trên thời điểm, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía vạn độc quật trước cửa cái kia một khối đá. Lạnh giọng nói ra, hừ hừ, ai sẽ nghĩ ra được, cái kia một khối đá lại là một con độc vật. Mạc Thanh nói ra, đoán chừng Câu Trầm có thể nhanh như vậy tìm tới ngươi. Cũng là hắn thông báo, bất quá bây giờ tốt, Lâm Bạch đại ca. Người đi vào thời điểm mặc dù bị hắn phát hiện, nhưng chúng ta lúc đi ra, hắn lại là không có phát hiện chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đại ca cứ việc trở về chuẩn bị tham gia yến hội đi. Mà ta thì sẽ nói với Câu Trầm Minh Thanh Sở. Nói ngươi đã bị ta chém giết tại tầng thứ 9 bên trong rồi. Thì cốt đều ném đi uy độc thú rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ôm quyền nói ra. Mạc Thanh, thật sự là không có ý tứ rồi. Chặt đứt ngươi độc long đằng. Nếu là ngày sau ta có thể tìm tới tốt hơn dây leo, ta nhất định sẽ cho ngươi trước tiên đưa tới. Mạc Thanh khẽ cười nói. Lâm Bạch đại ca, độc long đằng của ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị chém đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc long đằng, bám rễ sinh trôi. Này mầm thành dây leo, mỗi đứt gãy thành một đoạn, độc long đằng liền sẽ một phân thành hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, chỉ cần đối thủ đem độc long đằng của ta chặt đứt, vậy cái này một đầu độc long đằng liền sẽ biến thành hai đầu. Nếu là đối tay tiếp tục chặt đứt, như vậy độc long đằng liền sẽ từ hai đầu biến thành bốn đầu. Bốn đầu biến thành tám đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy liên tục không ngừng. Chém càng nhiều, độc long đằng liền sẽ càng mạnh. Nhưng đệ tử của độc thần gia tộc. Quản chi là Câu Trầm, chỉ gặp qua ta dùng độc long đằng giao thủ, bọn hắn nhưng lại không biết độc long đằng cường đại, cho nên vừa rồi Câu Trầm trông thấy độc long đằng của ta bị chém, mới có thể như vậy kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ. Kinh ngạc nói, là như vậy sao? Thế nhưng là vừa rồi ta tại tầng thứ 8 chặt đứt ngươi độc long đằng thời điểm. Độc long đằng tựa hồ cũng không có trên mặt đất tại lan tràn ra một căn đến nha. Mạc Thanh cười nói. Đó là bởi vì Lâm Bạch đại ca lại xuất thủ thời điểm. Ta liền cảm thấy khí tức của ngươi. Cho nên ta biết thân phận của ngươi. Ta lúc này mới áp chế độc long đằng sinh trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái kia đã như vậy. Ta cũng không cần tự trách áy náy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tùy theo. Lâm Bạch cùng Mạc Thanh lặng yên rời đi dứt khoát sườn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trở về khách khanh cư. Mà Mạc Thanh thì trở về trụ sở của mình. Bất quá hắn tại trở về trước đó. Phải đi câu trầm chỗ nào nói rõ tình huống. Bằng không mà nói. Câu trầm một khi mời ra sư phụ hắn xuất thủ. Đoán chừng Lâm Bạch liền nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Lâm Bạch trở lại khách khanh cư thời điểm. Đã là ngày thứ hai bình minh rồi. Trong phòng, Lâm Bạch cởi đã thiêu hủy một nửa áo đen. Thu hồi mặt nạ đồng xanh. Đổi lại chính mình áo bào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong vạn độc quật không có Diệp Túc Tâm tung tích. Xem ra chỉ có thể ở trên yến hội. Đi tìm cửu trưởng lão rồi. Bất quá không biết thập thất hoàng tử yến hội. Còn bao lâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo vị nào lý trưởng lão mà nói. Chậm nhất một tháng liền sẽ bắt đầu. Vậy ta liền ở chỗ này an tâm chờ thêm một tháng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Đi ra cửa phòng. Nhìn thấy vạn độc sơn mạch Thái Dương đã bay lên không? Mà giờ khắc này. Từ lập từ Lâm Bạch bên ngoài viện đi ngang qua. Cười khẽ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiểu huynh đệ. Nhìn sắc mặt của ngươi tựa hồ đồng thời ngủ không được ngon giấc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây độc trùng thử nghĩ hoành hành chi địa. Sao có thể ngủ ngon? Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Từ lập mỉm cười. Nhìn tiểu huynh đệ một thân mỏi mệt. Thể nội linh lực hỗn loạn. Ta còn tưởng rằng là tiểu huynh đệ đêm qua cùng người giao thủ qua đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời này. Lâm Bạch đột nhiên nhiều nhìn thoáng qua từ lập. Lời nói của người nọ bên trong. Cất giấu lời nói sắc bén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Từ lập lão ca con mắt thật đúng là sắc bén đâu. Cái kia từ lập lão ca cái này cả ngày đi sớm về trễ. Thật chẳng lẽ chính là muốn tại vạn độc sơn mạch du ngoạn. Muốn tại vạn độc sơn mạch bên trong ở lâu. Muốn quen thuộc vạn độc sơn mạch. Ta nhìn cũng không hẳn vậy đi. Mấy ngày nay Lâm Bạch cũng đặc biệt nhìn nhiều chú ý một cái từ lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch phát hiện người này mỗi một ngày đều đi sớm về trễ. Thậm chí một số thời khắc liền ban đêm cũng sẽ không tới. Mà hắn có là lần đầu tiên tới Vạn Độc Sơn Mạch. Đi vào độc thần gia tộc. Nếu là hắn sẽ không tới lời nói. Lại có thể đi nơi nào đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Lập khẽ cười nói. Tiểu huynh đệ cũng là hảo nhãn lực a, không sai. Mấy ngày nay ta đích xác đi sớm về trễ. Nhưng ta ra ngoài đều là đang điều tra thập thất hoàng tử yến hội thời gian cụ thể. Lâm Bạch hỏi. Vậy ngươi có thể nhận được tin tức? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Lập ý vị thâm trường cười một tiếng. Nói ra, 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng, quần ma loạn vũ. Như vậy nói cách khác, còn có hơn 20 ngày rồi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này. Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy xa xa một tòa trống không khách phòng bên trong. Truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Tựa hồ là một cái võ giả đang giận mắng bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thế nào? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Từ Lập nói ra. Hẳn là mới tới khách khanh đi. Không quen nơi đây thói quen sinh hoạt. Cho nên có chút hỏng mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Còn có mới tới. Từ Lập cười nói. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ chỉ cho rằng chỉ có chúng ta đến độc thần gia tộc tới rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có thể nói cho ngươi. Bây giờ mấy ngày nay đi vào độc thần gia tộc vấn đỉnh cảnh cường giả khách khanh. Đã vượt qua trăm mấy nhiều. Mà lại số lượng này còn tại không ngừng gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đoán chừng đợi đến thập thất hoàng tử yến hội thời điểm. Đi vào độc thần gia tộc khách khanh, sẽ vượt qua ngàn người nhiều. Những người này đều là Nam Châu đại địa phía trên vấn đỉnh cảnh cường giả A. Nếu là đem Nam Châu đại địa phía trên thế lực thực lực, phân chia thành 10 khỏa cục đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc thần gia tộc chiếm cứ 3/10. Kiếm các bộ lạc chiếm cứ 1/10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa hoàng bộ lạc chiếm cứ 1/10. Nam Châu 72 đại bộ phận chiếm cứ 2/10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn sót lại chính là mặt khác tán tu cùng bộ lạc nhỏ. Chiếm cứ 3/10. Mà bây giờ đến chỗ này vấn đỉnh cảnh cường giả. Nếu là vượt qua ngàn vị nhiều, thì đại biểu có 1/10 cường giả đều tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu huynh đệ, người minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ đi. Từ Lập đối Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nếu là thập thất hoàng tử thật lôi kéo được độc thần gia tộc, Mà nơi đây ngàn vị không mời mà tới vấn đỉnh cảnh cường giả tự nguyện hiệu chung. Thì thập thất hoàng tử liền trưởng khống giả Nam Châu đại địa phía trên 4/10 cường giả. Nếu là kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc đều đối thập thất hoàng tử hiệu chung lời nói. Thì thập thất hoàng tử liền nắm trong tay Nam Châu đại địa 6/10 cường giả. Chẳng khác gì là nửa cái Nam Châu thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà còn sót lại 4/10 cường giả. Tại tình huống này phía dưới, coi như bọn hắn không nguyện ý hiệu chung, cũng phải hiệu chung rồi, bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn khác rồi. Lâm Bạch nhìn về phía Tử Lập, nhẹ nhàng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông minh, Tử Lập khẽ cười nói, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.